Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, đáng tiếc Lạc Hy gọi lộn số bàn tính. Đào Mộ thật đúng là không phải cái loại này kéo đại kỳ xả ra hồ. Đánh Lạc Dương cùng Lệ Khiếu Hằng cờ hiệu, ở Lạc Hy nơi này khoác lác lừa đầu tư người. Trên thực tế, Đào Mộ sở dĩ tiếp cận Lạc Hy, căn bản là cùng Lạc Hy bản nhân không quan hệ, thậm chí liền cùng Lạc Hy hiệp thương, làm Long Đằng giải trí kỳ hạ nghệ sĩ nhập chú phi tấn võng loại chuyện này. Đều là Đào Mộ vì tiếp cận Lạc Hy tùy tiện tìm lấy cớ. Mà Đào Mộ cuối cùng mục đích, chỉ là muốn tìm cái hảo khống chế quân cờ, để tùy thời trộn lẫn tiến Thẩm Thị tập đoàn, Thánh An tập đoàn cùng Lạc Thị tập đoàn nội đấu bên trong. Vừa lúc, Lạc Hy có đầu óc có lòng dạ, mấu chốt nhất chính là, bái Đào Mộ sống lại một đời kỳ ngộ ban tặng, hắn còn nắm giữ Lạc Hy chí mạng nhược điểm money cho nên Đào Mộ cũng không sợ Lạc Hy sẽ trên đường. Phản bội, nói ra thật xấu hổ, tuy rằng quốc nội cùng M quốc size có điểm đại. Nhưng ta thật sự là đối quốc tế dầu thô này một khối quá cảm thấy hứng thú. Hận không thể mỗi ngày thức đêm nhìn chằm chằm đại bàn. Cho nên gần nhất mấy tháng xuống dưới, làn da trạng thái đặc biệt cái monster liền người cũng chưa trước kia như vậy xoái. Bất quá may mà chính là ta vận khí tương đối hảo. Còn tính không cô phụ này phiên vất vả, Đào Mộ này phiên lời nói am hiểu sâu điệu thấp trang xoa. Tinh túy, quả nhiên khiến cho Lạc đại tiểu thư hứng thú. Nàng chọn một đôi tu bổ cực kỳ tinh xảo lông mày. Cười như không cười hỏi. Nga, không biết ta có không mạo muội hỏi một chút. Đào tiên sinh thu hoạch như thế nào? Đào Mộ ở trong lòng tính toán một chút. Cười nói, trước mắt mới thôi. Tiền lời hồi báo suất còn tính không tồi. Đào Mộ báo ra một số tự. Lạc Hy sắc mặt khẽ biến. Này tựa hồ so Lệ Khiếu Hằng hồi báo suất càng cao. Đào Mộ thẹn thùng cười, rốt cuộc ta là hắn tư nhân đầu tư cố vấn sao, đầu tư cố vấn tác dụng. Chính là chỉ đạo người mua như thế nào, kết cục như thế nào, tuyển cổ như thế nào thao tác. Cho nên Đào Mộ cá nhân tiền lời hồi báo suất so Lệ Khiếu Hằng càng cao. Cũng là tình lý bên trong sự tình, đương nhiên nếu lấy tư bản số đếm luận, Lệ Khiếu Hằng tiền lời khẳng định so Đào Mộ càng cao. Đây cũng là không thể nề hà sự tình, Đào Mộ cũng không sợ Lạc Hy lén điều tra chuyện này. Lạc Hy cũng không lo lắng Đào Mộ là ở khoác lác. Rốt cuộc tiền lời đoạt được chuyện này, chờ đến Đào Mộ đem tài chính từ kỳ hóa thị trường rút về biến hiện thời điểm. Tóm lại là muốn nộp thuế, hắn tổng không đến mức giai đoạn trước lợi hại như vậy. Tới rồi cuối cùng thời điểm lại đem sở hữu tiền lời đều tạp bên trong. Liền tính thật sự như vậy xui xẻo, kỳ hóa thị trường qua tay giao dịch, tóm lại cũng là có dấu vết để lại. Như vậy tưởng tượng, Lạc Hy đối đãi Đào Mộ thái độ cũng đột nhiên thân cận lên. Không nghĩ tới Đào tiên sinh tuổi còn trẻ, thế nhưng có như vậy đại tài, Lạc Hy ôn nhan cười nhạt. Tựa hồ thập phần ngưỡng mộ Đào Mộ tài hoa, ta nghe Lạc Dương nói, ngài còn một tay sáng lập phi tấn võng. Hiện giờ trang web phát triển hừng hực khí thế, ngài lần này tìm được ta, cũng là hy vọng có thể nói phục ta làm Long Đằng giải trí sở hữu nghệ sĩ nhập chú phi tấn võng. Chỉ là không biết, loại chuyện này, đối chúng ta Long Đằng giải trí lại có chỗ tốt gì? Lạc Tổng thỉnh xem, Đào Mộ nói, từ chính mình cặp sách rút ra một phần tuyên truyền kế hoạch thư đưa cho Lạc Hy. Tuy rằng là tùy tiện tìm cái lấy cớ tiếp cận Lạc Hy. Nhưng là lấy Đào Mộ lòng dạ sâu, tuyệt không sẽ làm Lạc Hy có điều hoài nghi, cho nên Đào Mộ cũng là tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Nếu Long Đằng giải trí đáp ứng phối hợp phi tấn võng tuyên truyền kế hoạch, kỳ hạ nghệ sĩ tự nhiên cũng sẽ đi theo cọ sóng nhiệt độ. Quân trang chiếu khánh quốc khánh, Lạc Dương mở ra Đào Mộ suốt đêm viết ra tới tuyên truyền kế hoạch thư. Mày nhăn lại, cái này ý tưởng nhưng thật ra có điểm đặc biệt, ngươi cảm thấy sẽ có hiệu quả sao? Tạo chính hình tượng, phát huy mạnh chính năng lượng, dẫn đường võng hữu nhớ khổ thư ngọt, cử quốc chúc mừng tổ quốc sinh nhật, Đào Mộ nghiêm trang nói. Như vậy giọng chính tuyên truyền hoạt động, nhất định sẽ ở trong xã hội sinh ra tích cực hưởng ứng. Ta tưởng bất luận là đối với Long Đằng giải trí kỳ hạ nghệ sĩ, vẫn là đối với Lạc Thị tập đoàn tự thân hình tượng tới nói, đều là một lần thực tốt tuyên truyền, đến nỗi như thế nào sinh ra ảnh hưởng. Vậy muốn xem đại gia như thế nào cùng truyền thông câu thông? Lạc Hy Như suy tư gì hỏi, ý của ngươi là nói, chờ đến Quốc Khánh làm tuyên truyền khi, ta cũng nên mặc vào quân trang chiếu phối hợp phi tấn võng tuyên truyền. Đào Mộ hơi hơi mỉm cười, ý có điều chỉ, ta nghe nói một tay sáng lập Lạc Thị tập đoàn Lạc chủ tịch. Vẫn là xuất ngũ quân nhân, Lạc lão tiên sinh võ có thể bảo vệ quốc gia, văn có thể kinh tế an khang. Thật sự là chúng ta kính ngưỡng chi nhân vật. Lạc Hy đồ màu đỏ sơn móng tay thon dài ngón tay vô ý. Tức lật tới lật lui kế hoạch thư biên giác bộ vị. Cái này ta nhưng không làm chủ được, ta phải đi về cùng gia phụ thương lượng một chút. Đào Mộ thư nhan cười. Đây là tự nhiên, Lạc Hy nhìn Đào Mộ, đột nhiên hỏi nói, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi kế hoạch để lộ ra đi. Rốt cuộc, có thể ở trên mạng khởi xướng cái này hoạt động cũng không phải chỉ có phi tấn võng. Theo ta được biết, Weibo gần nhất một đoạn thời gian cũng đang tìm mọi cách mượn sức võng hữu. Hấp dẫn càng nhiều người đăng ký, người này phân tuyên truyền kế hoạch, nếu đạt ở Weibo thượng, chỉ sợ có thể khiến cho càng nhiều người chú ý. Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Ta tin tưởng Lạc Tổng không phải loại người như vậy, loại người như vậy. Lạc Hy hơi hơi nhướng mày, không lại tế hỏi, trên thực tế Đào Mộ cũng không sợ hãi Lạc Hy sẽ đem lần này kế hoạch phương án tiết lộ cho Weibo. Bởi vì Đào Mộ kế hoạch phương án vốn dĩ chính là hai bộ. Một bộ là cho Lạc Hy triển lãm chính diện kế hoạch án. Ở không sóng không gió dưới tình huống phi tấn võng chính mình dùng. Mặt khác một bộ chính là Lạc Hy đem cái này phương án tiết lộ cho Weibo. Phi tấn võng ở bị động dưới tình huống muốn khởi động phản kích tuyên truyền. Đã có thể bôi đen một fan Weibo, lại có thể dẫm lên Weibo tuyên truyền chính mình cái gọi là kéo dẫm phương án. Đương nhiên khả năng người sau tuyên truyền hiệu quả còn sẽ càng tốt một ít. Rốt cuộc hiện giờ Weibo ra đại nghiệp đại, danh khí cũng so vừa mới thượng tuyến phi tấn võng lớn hơn. Đào Mộ làm việc từ trước đến nay đều có hai tay chuẩn bị. Đến nỗi chuyện tới trước mắt dùng nào tay, phải xem lúc đó là cái gì trạng huống. Lạc Hy đương nhiên không biết Đào Mộ còn cho nàng đào nhiều như vậy hố. Nàng cùng Đào Mộ giao lưu hòa thuận vui vẻ, trong lúc còn đặc biệt tò mò hướng Đào Mộ cố vấn. Nếu chính mình muốn đầu tư quốc tế dầu mỏ kỳ hóa, nên như thế nào xuống tay vân vân. Lạc gia cùng Lệ gia là thế giao. Lệ Khiếu Hằng thân thủ sáng tạo Khiếu Hằng tư bản tiền lời hồi báo suất vẫn luôn ở vào Wall Street. Nhất lưu, làm Lệ gia hợp tác đồng bọn, Lạc Thị tập đoàn tự nhiên cũng ở Khiếu Hằng tư bản khai mở tài khoản hộ. Đem đại bộ phận nhàn tản tài chính đều giao cho Lệ Khiếu Hằng thao tác. Bất quá Đào Mộ biết, Lạc Hy ở Lạc Thị tập đoàn cùng Lạc gia người cũng không biết dưới tình huống. Lén thiết vài cái bao ra công ty cùng tiểu kim khố. Nàng cùng Đào Mộ hỏi thăm đầu tư quốc tế dầu thô sự tình. Nhất định cũng là tưởng chính mình lặng lẽ thao tác một phen. Điểm này cũng là Đào Mộ vui với nhìn thấy. Lạc Hy muốn kiếm tiền, muốn được đến Lạc lão gia tử tán thành, muốn ở Lạc Thị tập đoàn đạt được càng cao địa vị lớn hơn nữa quyền bính. Như vậy nàng tất nhiên có cầu đến Đào Mộ địa phương. Người có sở cầu liền có nhược điểm mà đi. Đào Mộ liền sợ Lạc Hy vô dục vô cầu đâu. Lập tức dốc lòng cấp Lạc Hy chỉ điểm một phen, bắn tên có đích lời nói thực tế hơn nữa dựng sao thấy bóng. Hỉ Lạc Hy tươi cười rạng rỡ, lại xem Đào Mộ liền cùng xem chính mình thân đệ đệ dường như. Không đúng, có xét thấy Lạc Hy cùng Lạc Dương ở chung hình thức. Hẳn là so thân đệ đệ còn thân. Chầu này cơm ăn hòa thuận vui vẻ, chờ ba người phục hồi tinh thần lại, Lạc Hy nói tốt 10 phút sớm đã đi qua mấy cái qua lại. Đã tới rồi cần thiết đi làm thời gian, Lạc gia đại tiểu thư lưu luyến cáo biệt Đào Mộ, trước mặt tới đón nàng vị hôn phu cùng nhau rời đi. Buổi chiều bọn họ muốn đi Ất Phương công ty khảo sát. Đào Mộ mắt lạnh nhìn hai người rời đi bóng dáng, ý vị thâm trường cười nói, Lệnh Tỷ cung nàng bạn trai thật là trai tài gái sắc. Thập phần xứng đôi, cái gì nha? Lạc Dương bĩu môi, kia nam chính là tỷ của ta đại học đồng học, trong nhà là nông thôn, nghèo cái gì dường như, trừ bỏ một khuôn mặt trên cơ bản không đúng tí nào. Tính cách cũng là vâng vâng dạ dạ, ở ta ba trước mặt nhi liền một câu đầy đủ lời nói đều nói không nên lời. Tương lai chỉ sợ con muốn ở rể đến nhà của chúng ta. Cũng không biết tỷ của ta như thế nào liền coi trọng hắn. Còn nháo chết nháo sống một hai phải gả cho hắn. Ta ba ta mẹ cho nàng giới thiệu nhiều ít thanh niên tài tuấn nàng đều không xem một cái. Quả thực ném nhà của chúng ta người, nhà của chúng ta thân thích đều nói. Tỷ của ta quá ngoan cố, ta ba thế nhưng cũng từ nàng tính tình tới. Thật là không biết nghĩ như thế nào, Lạc Dương lấy đôi mắt liếc Đào Mộ. Nhìn thấy đối phương mặt vô biểu tình mà một khuôn mặt. Trong lòng nhảy dựng, chuyển khẩu nói, bất quá tỷ của ta như vậy một cái mọi việc đều giảng ích lợi quan hệ người. Cứ nhiên sẽ cùng đại học đồng học nói chuyện nhiều năm như vậy luyến ái còn muốn kết hôn. Kỳ thật ta cũng rất ngoài ý muốn, nói như thế nào đâu, cũng coi như là tình thâm ý trọng chí tình chí nghĩa đi. Mấu chốt là ta ba ta mẹ còn không thế nào quản nàng, Lạc Dương nói. Vẻ mặt hâm mộ nói, nếu là ta cũng có thể tưởng với ai kết hôn liền với ai kết hôn hảo, vâng vâng dạ dạ. Tình thâm ý trọng sao? Đào Mộ nghĩ đến đời trước Lạc lão gia tử sau khi chết. Lạc Hy hai vợ chồng ở Lạc thị tập đoàn đuổi hổ nuốt lang những cái đó thủ đoạn. Ý vị thâm trường cong cong khóe miệng, chưa hôm đó. Đào Mộ phản hồi kinh ảnh, bất quá lại hiếm thấy không có chú ý tài chính tin tức cùng trang web hậu trường. Mà là ở tìm tòi gần nhất chiếu phim điện ảnh, cùng với rạp chiếu phim phụ cận quán ăn, ba con bạn cùng phòng làm mặt quỷ thò qua tới. Mộ Mộ a, người đây là, có tình huống như thế nào? Đào Mộ còn không có phản ứng lại đây. Làm sao vậy, chính là cái này nha. Ôn Bảo Dung cầm điểm điểm Đào Mộ màn hình máy tính. Không duyên cớ vô cớ, ngươi làm gì lại tra điện ảnh lại tìm tiệm cơm nhi? Có phải hay không muốn cùng nữ hài tử hẹn hò nha? Rốt cuộc là ai nha? Khi nào xem đôi mắt, chúng ta cả ngày cùng ngươi ở một khối ngốc, như thế nào không biết đâu? Đỗ Khang câu lấy ngón tay cào cằm, đem 08 giới kinh ảnh nữ sinh toàn bộ tư liệu ở trong đầu qua cái biến. Cũng không thể tưởng được đến tột cùng là ai đem Đào Mộ này viên thảo đào đi rồi. Có phải hay không ngày đó cái thứ nhất kêu muốn bao dưỡng ngươi Khấu Hiểu Na. Vẫn là mỗi lần quân huấn xong rồi đều tới cấp ngươi đưa nước máy bằng nhi. Nếu không chính là, cái gì nha, Đào Mộ vừa bực mình vừa buồn cười đánh gãy Đỗ Khang phỏng đoán. Ta một bằng hữu từ M Quốc trở về đãi 2 ngày. Không biết đi chỗ nào chơi, ta bồi hắn đi dạo, Nga. Phòng ngủ 3 người động tác nhất trí kéo dài quá âm cuối nhi. Nguyên lai là thanh mai trúc mã nha. Nam môn sơ, Đào Mộ một câu đánh vỡ bạn cùng phòng nhóm ảo tưởng. Cũng có thể nói là phi tấn võng tương lai kim chủ đại nhân. Ta này bằng hữu là làm tài chính phong đầu. Tương lai phi tấn võng nếu là thật có thể đi đến góp vốn đưa ra thị trường này một khối. Không thể thiếu đi tìm hắn, Đào Mộ chỉ là tùy tiện có Lệ một câu. Cùng các bằng hữu giải thích hắn cùng Lệ Khiếu Hằng quan hệ. Ba con bạn cùng phòng lại thật sự, nói như vậy, ta này trong phòng ngủ còn có thể ra tới một cái IT đại lão. Ai ui, chúng ta đây cũng đến hảo hảo lưu lưu ngươi, tương lai chụp cái điện ảnh phim truyền hình gì đó, cũng hảo lạp ngươi đương đầu tư người uy. Đỗ Khang chạy nhanh cấp Đào Mộ niết cánh tay đấm chân. Xem Đào Mộ còn ở phạm sâu tuyển điện ảnh chuyện này. Hữu Nghị kiến nghị nói. Ta cảm thấy trước 2 ngày chiếu phim kế hoạch B rất không tồi. Hồng Kông điện ảnh, Chu Ngạn Thanh diễn viên chính cảnh phỉ phiến. Danh tiếng rất không tồi, Đào Mộ nghĩ nghĩ. ở trên mạng tra xét một chút phụ cận rạp chiếu phim còn có điện ảnh chiếu phim thời gian cùng buổi diễn, sau đó đã phát cái tin tức cấp Lệ Khiếu Hằng. Có thể chứ, Lệ Khiếu Hằng khả năng cũng ở đùa nghịch di động, cơ hồ là dây hồi. Đương nhiên có thể, bị liên lụy, không có gì. Ngài quá khách khí, này vẫn là hai người từ nhận thức sau lần đầu tiên gửi tin tức. Lẫn nhau gian đều có chút xã giao lễ nghi thượng khách khí câu thúc. Tựa hồ là suy xét đến Đào Mộ không có xe, Lệ Khiếu Hằng còn chủ động đưa ra muốn tới kinh ảnh tiếp người. Đào Mộ biết Lệ gia đại trạch vị trí, cùng kinh ảnh cơ hồ có thể cách nửa cái Yến Kinh Thành. Đây chính là tương lai kim chủ đại nhân, hắn nhưng ngượng ngùng làm Lệ Khiếu Hằng như vậy lăn lộn. Vì thế hai người ước ở chủ nhật buổi sáng trực tiếp ở rạp chiếu phim gặp mặt. Cuối tuần buổi sáng, có thể lựa chọn xem điện ảnh loại này tiêu khiển phương thức giống nhau đều là ở vào tình yêu cuồng. Nhiệt tiểu tình lữ, Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng hai cái đại nam nhân xuất hiện lập tức khiến cho rất nhiều người vây. Semonser cũng may hai người đều có một viên đại trái tim. Dường như không có việc gì bộ dáng ngược lại làm nhất bang vây xem quần chúng cảm thấy chính mình. Đại kinh tiểu quái bộ dáng thực nhàm chán. Chờ vào rạp chiếu phim sau. Đèn một diệt, nơi nơi đều là đen thùi lùi. Càng không ai chú ý. Lệ Khiếu Hằng ngồi ở Đào Mộ bên cạnh. Toàn bộ xem ảnh trong lúc vẫn luôn ở chú ý Đào Mộ hành động. Liền thấy Đào Mộ vừa mới ngồi xuống. Liền từ trong túi móc ra một cái tiểu sách vở, từ điện ảnh chiếu phim bắt đầu, vẫn luôn ở tiểu sách vở thượng viết viết vẽ vẽ, cái gì cốt truyện 5 phút đồng hồ tiến vào cái gì tình tiết. Nam chính dùng cái gì phương thức biểu hiện ra cái dạng gì cảm xúc. Bối cảnh bày biện lại truyền lại đạo diễn cái dạng gì ý tưởng. Hết chương.